Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 25, tôi ghét cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn nụ hôn. Mượn rồi tôi chả đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn niềm tin. Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi. Nó vừa cover xong một đoạn. Người lạ ơi, dưới sự ngưỡng mộ của mọi người, cho bà nghìn like, Linh Vi giơ ngón cái trước mặt nó, giờ mới phát hiện Khả Vi hát hay xế, nhạt, trong cần nhìn nó cũng biết ai rồi còn, quay qua lườm Thiên Bảo, lúc nào cũng thế, nó có làm gì tốt cậu cũng phản bác, chưa bao giờ thuân theo ý nó uất ức, quảng cáo, cậu không ném đá tôi cậu khó chịu lắm à, nói sự thật, hừ, ai cầu cậu nghe đâu, nó ấm ức cúi xuống ăn kem. Hai cái đứa này, suốt ngày như chó với mèo ý, Huy lên tiếng dẹp loạn. Tao không phải chó cũng chẳng phải mèo. Nó và Thiên Bảo đồng thanh, có cần thiết phải trùng hợp vậy hơm? Linh Vi cười gian nhìn Huy. Hai đứa hí hửng, hay gì mà cười, nó lườm, có khi nào hai đứa chúng mày cứ cãi nhau lại yêu nhau thì chết. Huy vừa nói xong bị ném đá luôn, chưa điên, cả hai đồng thanh mặt đằng đằng sát khí. Thấy chưa, trùng hợp vô cùng luôn. Linh Vi cười cười, tôi còn tỉnh lắm, chưa đủ điên để thích cậu ta. Nó phản bác, làm như tôi thích cậu lắm không bằng. Thiên Bảo mắt nhìn điện thoại miệng phản bác nó. Nó không nói gì, tức chết mà, sao lại có người khó ưa như cậu ta cơ chứ? Hừ, nó sẽ nghĩ cách trả thù. Không thể để cậu ta lên mặt vậy được. Người gì đâu đáng ghét thế không biết cơ mà ai cũng kêu nam thần. Không kiểu nam thần chỗ nào chỉ được mã đẹp trai học giỏi. Thì đã làm sao? Nó ghét ghét quá mà. Không để cho người khác khó ưa với. Hừ, hai, rồi mà xem không sớm thì muộn cũng thế thôi mà. Linh Vi chép miệng, tôi nghĩ chơi bà luôn nà. Nó bặm môi, ha ha ha ha, cần gì phải phản ứng mạnh mẽ vậy. Huy nghe răng cười bị nó cho luôn vỏ chai nước vào mặt. Hít, bà ác thế không biết, biết điều thì trật tự. Nó ham dọa, hừ hừ hừ, nó sẽ trả thù, không trả được mối thù này nó sẽ sống không được yên ổn. Hoàng Thiên Bảo, cậu cứ đợi đấy, suốt mấy ngày liền nó còn chả thèm nhìn mặt cậu ta. Này cũng không thèm đi xe chung luôn, nó thù cậu ta quá mà. Xưa nay nó hiền rồi cậu ta lên mặt à, ngồi trong lớp nó làm bài tập xong ngồi xoay bút miệng hát nhỏ bài hát. Không may bút của nó rơi xuống đất khổ nổi dưới ngay chân của cậu. Thật là ông trời trêu người quá mà. Hoàng Thiên Bảo, lấy giùm bút dưới chân, nó nói, không có tay à, cậu ta không thèm liếc nó một cái. Hừ, nó vừa cúi xuống nhắc bút thì cậu đứa chân đá ra xa hơn một chút. Nó điên tiết, Hoàng Thiên Bảo, cậu muốn chết hả? Nó không thèm nhặt nữa ngồi lại lên ghế, mới phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn mình. Chết nó, quên là đang trong lớp, hình như volume của nó hơi lớn thì phải. Thôi xong cuộc đời nó, làm sao đây? Nó cười cười ngây ngô nhìn cô rồi nhìn cả lớp. Hít, đây là giờ công dân. Nó gây ác cảm với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hít, nó tàn rồi, lầm nay nó tàn rồi, em xin lỗi cô, em, đi ra ngoài ngay cho cô, em xin lỗi cô Tài, trong giờ của tôi mà em dám làm việc riêng à, em không xem tôi ra gì đúng không? Em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau, mắt nó lại đỏ hoe như sắp khóc, cô mà nói thêm câu nữa chắc nó khóc thật mất, thưa cô, là lỗi của em, giọng nói này, nó ngạc nhiên hết mức, cô ta giúp nó ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù gì cũng tại cậu ta nó mới ra nông nổi mày mà. Không có lần sau đâu nghe chưa? Em cảm ơn cô, nó ngồi xuống, cuộc đời đi học của nó. Lần đầu tiên trong đời xảy ra chuyện đáng xấu hổ này. Nó cười mặt cả buổi chẳng dám ngẩng đầu lên luôn. Tất cả là tại cậu ta. Hoàng Thiên Bảo tôi ghét cậu. Quảng cáo, cách chương.